Khuynh đảo thiên hạ, chương 301, C301, nguyên âm di hồn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứ thế hứa qua hứa lại 7-8 lần không biết mệt khụ khụ. Tần Phương Dương và Mục Yên Yên cùng ho khan, như là hiểu ngầm vậy. Tả Tiểu Niệm chợt tỉnh ra, nhất thời đỏ hết cả mặt. Tiểu cẩu đát, dám làm mình mất mặt trước người khác, xem về nhà ta có đánh chết ngươi không, cứ chờ đó. Tả Tiểu Đa sắc mặt bất biến, dù sao da mặt đàn ông con trai cũng dày hơn các cô gái một chút, càng không cần phải bàn đến Tả Tiểu Đa tự xưng là mặt dày. Có tiếng, hiên ngang lẫm liệt nói, mà dù sao thì tên Mộng Trầm Thiên kia cũng không phải người tốt lành gì. Đến Hà Viên Nguyệt cũng không nhịn được trợn trắng mắt, tên nhóc ngươi thần phiêu vạn lý, cứ như con cún bị giành đồ ăn mà ghen ti mất một lúc lâu. Sau đấy còn không coi ai ra gì giải cơm chó cả nửa ngày trời. Giờ mới chịu nhớ tới chuyện chính thì vừa mở miệng ra đã hạ thấp tình địch. Nhưng chuyện này đúng là đại sự. Cách nói của Tả Tiểu Đa cũng là rất đúng. Hà Viên Nguyệt sắc mặt nặng nề, nói, Mục sư phụ, xem ra sau này ngươi phải chú ý nhiều hơn đến an toàn của Linh Niệm rồi. Mục Yên Yên nói, sao lại vậy? Hà Viên Nguyệt khẽ thở dài nói, chỉ mong là chúng ta đang lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Nhưng xảy ra chuyện như vậy nên nghĩ đến hậu quả xấu nhất trước, không nên nghĩ thẳng mà nghĩ thua đã trước mắt, cứ cẩn thận cũng không phải quá đáng. Có lẽ Tiểu Đa nói không sai, Mộng Trầm Thiên thật sự không phải người tốt, hẳn vô tình gặp được Linh Niệm, đúng là chuyện lớn. Mục Yên Yên tỏ vẻ khó hiểu, hả, sao tự nhiên lại nói như vậy, bắt đầu nói từ lòng người hiểm ác nhất và dự kiến xấu nhất đi. Hà Viên Nguyệt nhìn đàn hương lượn lờ bay lên từ trên bàn, chậm rãi nói. Bây giờ về cơ bản chúng ta đã có thể xác định được, gia tộc Mộng Thị có hát, em mở muốn, đã tâm với Phượng Mạch Sung Hồn, còn có hành động. Như vậy đối với gia tộc Mộng Thị mà nói, thể chất của Linh Niệm cũng không phải bí mật gì. Mục Yên Yên chậm rãi gật đầu, đây là sự thật hiển nhiên, không còn gì để nói. Như vậy, Linh Niệm chính là đối tượng mệnh chủ của Phượng Mạch Sung Hồn. Gia tộc Mộng Thị đương nhiên cũng hiểu rõ điều này, chính như suy đoán lúc trước của chúng ta, Linh Niệm đột phá thành công, thật sự có thể chịu tải toàn bộ lực lượng của Phượng Mạch Sung Hồn. Nhưng nếu đối thành Mộng Trầm, ngư thì có tính toán thế nào cũng chỉ chịu được 30% thôi. Cho nên nếu như nhà họ Mộng thật sự có suy, nghĩ, dự định hay mưu đó, thậm chí là hành động về phương diện này, nói thẳng ra là để Mộng Trầm ngư thay thế vào đó. Như vậy ắt không thể thiếu một bước nhằm vào Tiểu Niệm được. Mục Yên Yên lẫn Tả Tiểu Niệm, Tả Tiểu Đa cùng nghiêm túc hắn lên. Làm như thế nào, thật ra, có bi pháp có thể chuyển di ký thế. Hà Viên Nguyệt có vẻ khó mở lời, suy nghĩ một lát rồi đáp. Ta có biết về thủ đoạn này, gọi là Nguyên M Di Hồn, là một loại bi pháp rất tà ác. Nguyên M Di Hồn, Mục Yên Yên không khỏi kinh hô, mặt mũi cũng đỏ bừng cả lên, nổi giận đùng đùng nói. Hóa ra là thứ tà pháp này. Sư phụ biết thủ đoạn này à? Tả Tiểu Niệm tò mò hỏi. Có từng nghe nói, Mục Yên Yên khẽ thở dài, rồi lại không nhịn được ôm Tả Tiểu Niệm vào lòng, vỗ về đồ đệ. Sư phụ sẽ bảo vệ ngươi. Hà Viên Nguyệt cũng khẽ thở dài nói. Đúng vậy, đây là một bí pháp cực kỳ tà ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2. Nguyên M Di Hồn chính là thủ đoạn dùng để nhằm vào những nữ thiên tài thiên phú hơn người, ngàn năm khó gặp. Bởi vì phương pháp này dùng để đối phó với người bình thường thì vô cùng lãng phí. Hiệu quả mà thủ pháp này có thể đạt được là chuyển dịch thể chất của mục tiêu nữ thiên tài lên cơ thể của một cô gái khác, nhưng cao nhất cũng chỉ có thể chuyển được 3 phần mà thôi. Cho nên người chọn dùng thủ pháp này cũng không nhiều lầm. Trừ phi là liên lụy đến khí vận, lợi ích lớn hay đại đạo chỉ tranh, nếu không khó mà có hiệu quả, hại nhiều hơn lợi. Để thi triển Nguyên M Di Hồn cần phải thỏa mãn mấy điều kiện sau, thiếu một cái cũng không được. Thứ nhất là khi thi triển thủ pháp này không thể để mục tiêu ở trạng thái đầy đủ, thần hoàn khí túc, ít nhất cũng phải tâm thần sao động mới có thể hành pháp. Nếu đương sự đang ở trạng thái vô cùng bi ai, nguyên thần phiêu diêu, tỷ lệ thành công sẽ tăng lên gấp bội. Mục Yên Yên và Tả Tiểu Niệm nhìn nhau, không hẹn mà cùng nghĩ tới hành vi không giải thích được của Mộng Trầm Ngư. Cùng với việc một khi Tả Tiểu Đa bỏ mạng, tâm trạng Tả Tiểu Niệm sẽ xảy ra biến hóa. Trong lòng hai người đều nặng trĩu. Thứ hai, người chuyển di và người được chuyển di đều không thể cách nhau quá xa, tu vi cũng không được hơn kém nhau quá nhiều. Nhất là, tư chất của hai người này càng gần nhau càng tốt, như là sư xuất đồng môn, đã tu luyện công pháp giống nhau, thiên phú tư chất cũng gần giống nhau là tốt nhất. Thứ ba, đối tượng bị dùng thuật pháp nhất định phải là thân sử nữ. Ý nghĩa như tên, gọi là nguyên M di hồn vì điểm quan trọng nhất là mục tiêu nữ còn là thân sử nữ. Chúng chiêu mà đánh mất nguyên âm, sau khi thì thuật hoàn thành, mục tiêu nữ sẽ không ngừng bị cướp đi nguyên âm, nguyên hồn cũng bị lấy mất, cuối cùng sẽ dẫn đến đánh mất thần trí, biến thành một cái xác không hồn. Mục Yên Yên tỏ vẻ giận dữ, ánh mắt lạnh lẽo. Tả Tiểu Đa tò mò hỏi, cụ thể phải làm thế nào, chuyện này, Hà Viên Nguyệt hơi ngượng ngùng, mà vẻ mặt Mục Yên Yên cũng vừa thẹn vừa tức giận. Một lúc lâu sau, Hà Viên Nguyệt mới bình tĩnh nói. Lấy nguyên dương của nam tử làm dẫn, điền đảo khí âm dương, di, o hợp với mục tiêu nữ, trong lúc người nữ đờ ổng tình nhất, lấy phương thức cực đoan nhất rút lấy nguyên âm một cách triệt để. Sau đó lại dùng phương thướng giống như vậy, rót nguyên âm nguyên hồn đoạt được vào trong cơ thể người thụ. Thuật, đây đại khái là toàn bộ quá trình của nguyên âm di hồn. Tuy Hà Viên Nguyệt tuổi cũng đã cao nhưng nói ra bí pháp tà ác này trước mặt mọi người vẫn cảm thấy khó mà mở miệng. Dùng mấy câu lược qua vấn đề. Mà Tả Tiểu Đa vẫn ngu ngơ khó hiểu, gãi đầu gãi tai, rõ ràng là chưa biết thao tác thế nào. Cách chương.